cuối cùng tỉnh táo lại mới phát hiện chẳng qua là nàng vừa mới gọi một cú điện thoại, hắn thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi bay tới tìm nàng. Hắn cười khổ, Lương Trần Y, mày có phải là quá tự mình đa tình rồi không? Ánh trăng thê lương, gian phòng mờ tối, yêu phải ôn hà phi từ trước đến. Này tỉnh táo tự chế Lương Trần Y chợt lạc đường, sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc mở mắt. Khát vọng yêu nàng đến như vậy, khát vọng này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Lương Trần Y phát hiện mình hóa ra cũng không đủ kiên cường. Nếu Hà Phi từ chối tình cảm của hắn, dù cho chỉ là một ánh mắt không vui, hắn hoài nghi mình sẽ chịu đựng được. Cách chương.